Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 64 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ồ, cũng là âm độn cục, việc này quá trùng hợp đi. Nghe xong lời này, Trương Hạo cũng là mày nhảy dựng. Lấy đạo hạnh của hắn hiện giờ, đương nhiên không tin chuyện trùng hợp như vậy, đồng thời suy đoán ra kỳ môn độn giáp âm độn cục, mà nơi đây là phong thủy tử cực vựng, liên lụy đến đế vương thuật. Cái này làm cho Trương Hạo lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ một mạch tổ sư gia nhà hắn cũng là một nhân vật lợi hại? Nhưng nếu là nhân vật lợi hại, vì sao cũng không truyền xuống đạo pháp huyền diệu cái gì, giống như chính là người đuổi thi bình thường, cũng không có cái khác. Tổ sư gia đều đã chết 200-300 năm, cho dù có bố cục nhưng xa cách đã lâu, hiện tại liền đều thay đổi, cũng không có cái gọi là bố cục cái gì. Trương Hạo cười cười, cũng không quá để ý. Ai, sư đệ nói đúng, xa cách đã lâu, dù bố cục lợi hại đều là uổng công, trừ phi hắn có thể khởi tử hồi sinh. Lục Tử Húc thở dài, phàm phu tục tử dù lợi hại, chung quy là đấu không lại năm tháng. Mà đạo giáo tu hành theo đuổi trường sinh bất lão, lại cũng không chỉ là theo đuổi một cái tốt đẹp, không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ cuối cùng tâm lực nghiên cứu cái này, nhưng chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Thuật khởi tử hồi sinh cũng phải có tồn tại sinh cơ, đã chết 200-300 năm, trừ phi là táng pháp đặc thù kéo dài xác chết không phân hủy. Táng pháp đặc thù sao? Trong lúc vô tình đề cập đến cái này, Trương Hạo lại là sửng sốt. Lấy tâm tư của hắn, chỉ cần một chút dấu vết, lập tức liền phát hiện tới manh mối. Sư đệ, làm sao vậy? Lục Tử Húc thấy thế, không khỏi dò hỏi. Ta đột nhiên nhớ tới một ít việc, Trương Hạo nói. Khi còn nhỏ nghe sư phụ nói chuyện về một mạch truyền lưu tổ sư gia chúng ta, nghe nói tổ sư gia là dùng bảo tài táng pháp, có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, mà mộ phần của tổ sư gia cũng không biết chôn ở nơi nào. Nếu tổ sư gia không có chết thật, chỉ là mặc thi y chết giả, sinh cơ tồn tại, lấy bảo tài táng pháp chôn ở phong thủy bảo địa, xác chết không hủ, được phong thủy nhuận dưỡng, hấp thu linh khí thiên địa, xác chết hóa yêu, còn thật sự có khả năng khởi tử hồi sinh. Lấy yêu thân tục mệnh mà huyện An Dương không phải có một cao thủ tinh thông y thuật hay sao? Sư đệ là nói Trình Giật Vân? Nghe được lời này, Lục Tử Húc cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, chính là Trình Giật Vân. Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát, nói: Sư huynh có chú ý tới Trình Giật Vân thi triển bí thuật như là yêu vật nửa người nửa thi, nếu lấy loại trạng thái này mặc thi y, lấy bí pháp mai táng, từ sinh nhập tử, từ tử trọng sinh, có khả năng liền tu thành yêu. Mà thi y thuật cùng với bí truyền táng pháp, người bình thường không hiểu môn đạo, chỉ có cao thủ như Trình Giật Vân mới hiểu được khởi thi như thế nào. Cố tình Trình Giật Vân liền xuất hiện ở chỗ này. Bất quá đây chỉ là ta thấy lờ mờ Trình Giật Vân nửa người nửa thi, đột nhiên suy đoán, cũng không có chứng cứ xác thật. Rốt cuộc đã 200-300 năm, hơn nữa loại chuyện khởi thi thành yêu này thật sự có chút thần bí. Trương Hạo không có để ý như thế nào, xác thật việc này quá huyền bí. Vẫn là cẩn thận sẽ tốt, tránh xảy ra nhiễu loạn cái gì. Ngày mốt khởi công nghĩa địa công cộng, ta đem nghi thức tế lễ chủ bị tốt, huyện ủy có người tới, sư đệ người ra mặt chủ trì, Lục Tử Húc nói. Trương Hạo gật gật đầu. Sư tình nói xong, Lục Tử Húc đi làm việc trước, Trương Hạo cũng tiếp tục tu sửa tường vây. Vào lúc chạng vạng, Trương Hạo kết thúc công việc tu sửa tường vây, làm bữa tối đơn giản. Triệu Băng Ngạn trở về, hai người cùng nhau ăn cơm. Mấy ngày này Trương Hạo hoàn thành chu kỳ tích cốc thứ hai, lập tức sắp đi vào chu kỳ thứ ba. Triệu Băng Ngạn cũng bắt đầu tích cốc. Trương Chính Tâm còn truyền một bộ tẩy tủy pháp của đạo gia, đại khái nguyên lý cũng là ôn gân tẩy tủy, bất quá dịch cân tẩy tủy trọng điểm ở lực lượng thể năng. Tẩy tủy đạo gia càng chú trọng tu dưỡng sinh lợi. Trường Hạo tuy rằng là luyện dịch cân tẩy tủy, nhưng bất quá hắn cũng không có làm từng bước tu tập, mà là chính mình sửa sang lại một bộ phương pháp. Hắn học chính là đạo gia, vẫn luôn đều thực chú trọng dưỡng sinh, cũng kiêm được phương pháp tẩy tủy huyền diệu của đạo gia. Sau khi ăn xong, Trường Hạo đả tọa rất có quy luật tu tập thần nguyên. Thần nguyên hắn đã đạt âm thần tiểu thành, một sợi âm phong thổi qua, âm thần liền ra tới. Nhưng âm thần hắn còn thực nhỏ yếu, chỉ có thể ở chung quanh di chuyển một vòng. Trở lại bẩm sinh, bão đan là thai, dưỡng tính diễn sinh, ở thai dựng dưỡng nguyên anh. Nguyên anh chính là ý niệm ngưng tụ mà thành âm thần. Nói càng đơn giản một chút, ý niệm cương tính kỳ thật chính là ý niệm thực chất hóa, từ hư hóa thật, hóa thật mới có thể du hành tồn tại. Cho nên âm thần du hành có thể mang theo một sợi âm phong, mà cảm giác du hành tựa như ở trong nước bơi lội, sẽ chịu không khí trở ngại. Bình thường âm dương biến hóa cũng có thể mang theo âm phong, nhưng đây là khí tràng biến hóa, do đó khiến cho dòng khí biến hóa. Âm thần là trực tiếp lấy ý niệm kéo dòng khí. Đây kỳ thật cũng là tiên thiên cương khí. Tiên thiên cương khí là quyền thuật bão đan, chân ý cùng với kình lực tương hợp. Chân ý chính là ý niệm thần nguyên. Bởi vì ý niệm thần nguyên du nhập quyền thuật đánh ra kình lực cũng tương đương với từ hư hóa thật. Bởi vậy có thể thấu mà không tiêu tan, khuấy động dòng khí, hình thành cương khí mạnh mẽ. Theo ý niệm thần hồn cương tính càng mạnh, âm thần cũng liền càng mạnh, đánh ra cương khí cũng càng mạnh. Bất quá loại cương tính này vẫn như cũ là dừng lại ở mặt hư vô, chỉ là ý niệm chưa thành hình biến thành ý niệm hữu hình, mà bản thân ý niệm chính là tồn tại vô hình. Loại này tựa như hình thái niệm lực, nhưng đặc biệt mỏng manh đến mức chỉ có thể kéo một sợi không khí. Lấy hắn phỏng đoán, hẳn là phải tu luyện đến cảnh giới dương thần, dương khí viên mãn, cương tính viên mãn, ý niệm mới có thể hoàn toàn hóa thật. Hiện tại hắn có thể siêu khống pháp bảo phi hành, bởi vì pháp bảo có khí linh, hơn nữa đặc biệt cường đại, ý niệm tụ ít thành nhiều, niệm lực cũng liền cường đại. Hơn nữa pháp bảo hình thể không lớn, trọng lượng nhẹ, cho nên mới có thể bay lên. Mà lần này luyện chế pháp bảo phi hành cũng làm hắn đối với luyện chế phi kiếm có hiểu được. Là một người từ nhỏ si mê tu tiên, đối với phi kiếm gì đó có chấp mê rất sâu. Tuy rằng hiện tại hắn không trang bức, bởi vì thân phận địa vị của hắn cao, nếu còn trang bức lừa gạt người thường như vậy, thật sự có chút hạ thấp giá trị con người. Nhưng nếu là luyện thành phi kiếm, đây liền không phải trang bức bình thường, mà là chính thức tu tiên. Liền tính là gặp gỡ cao thủ đan đạo, hắn có thể trang bức lừa dối một phen. Âm thần du hành trong chốc lát, cảm giác lực chú ý kiên trì, ý niệm vừa động, âm thần trốn vào hư không, nháy mắt liền thu trở về. Mà cảm giác thu hồi tới cùng cảm giác du hành lại làm Trương Hạo cảm thấy huyền diệu, mơ hồ cảm nhận được âm gian cùng với dương gian tồn tại. Du hành là đi dương gian chính là không gian nơi chúng ta, âm thần trở về là đi âm gian chính là mặt trái của dương gian. Loại cảm giác đối với không gian này thật sự huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Cho nên từ hai giới âm dương mà nói, cảnh giới âm thần cũng là thuật pháp từ âm gian chuyển thành dương gian, cho nên tu tập dương khí cương tính. Trường Hạo có trọng đồng, còn tu thành thiên mục thần thông, nhìn thẳng hai giới âm dương, đối với không gian cảm ngộ cũng đặc biệt rõ ràng. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, nếu trọng đồng của hắn có thể càng tiến thêm một bước, có lẽ liền có thể phá vỡ dương gian tiến vào âm gian, lại từ âm gian vượt qua dương gian, đây chẳng phải chính là rời đi không gian. Bất quá không gian âm dương nói đến quá huyền diệu, không phải phàm phu tục tử có khả năng minh bạch, Trường Hạo cũng không nghĩ nhiều. Đêm đã khuya, Trường Hạo lòng có sở cảm, rời khỏi trạng thái đả tọa, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Bất quá tưởng tượng đến Triệu Băng Ngạn nói đêm nay luận đạo tu hành, Trường Hạo trong lòng nhịn không được có một trận lửa nóng. Lúc này vừa lúc Triệu Băng Ngạn từ phòng tắm ra tới, dáng người 1m7 mấy tuyệt đẹp, da ngọc băng cơ tuyết trắng, trên người mặc một bộ áo ngủ tơ lụa màu trắng, phiên nhiên như tiên nữ, ngạo cốt thanh lãnh, cao quý nhu mỹ. "Trương Hạo, ngươi đi tắm đi." Triệu Băng Ngạn ngữ điệu ôn nhu, mặt đẹp nổi lên một tia đỏ ửng, đôi mắt vũ mị liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, giống như tiểu yêu tinh câu dẫn người khác, nhanh chóng đi vào trong nhà, nhưng mà lại là tiến vào phòng của Trương Hạo. Trương Hạo cười vui vẻ, lửa nóng trong lòng, rồi lại vội vàng áp chế ý loạn đối với chính mình nói, đây chỉ là luận đạo tham khảo, cùng nhau song tu. Hắn cùng với Triệu Băng Ngạn chỉ là tri kỷ kết bạn tu hành, không thể vọng động tà niệm. Tắm rửa xong, Trương Hạo đã bình tĩnh vài phần. Nếu đã là người tu tiên, siêu thoát khỏi thế tục, tâm ý cũng phải tiêu trừ dụng niệm phàm tục, chính thức tham khảo tu hành. Bình tĩnh một hồi lâu, điều chỉnh tốt tâm thái, Trương Hạo mới vào phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Trương Hạo không có lười biếng chút nào, trước sau như một đúng giờ tỉnh lại, mặt mang hồng quang, thần nguyên khí đủ, pha một bình trà, tẩm bổ dạ dày, bổ sung hơi nước, rửa sạch lục phủ ngũ tạng, tiếp theo ở trong sân bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Lại trong chốc lát, Triệu Băng Ngạn cũng ra tới, da thịt ôn nhuận như mỹ ngọc, giữa mày thần thái rào rạt, cùng với Trương Hạo tập thể dục buổi sáng, còn qua mấy chiều, giao lưu tâm đắc quyền thuật. Tiếp theo ăn qua bữa sáng, Triệu Băng Ngạn đi làm. Trương Hạo đã bắt đầu chu kỳ tích cốc lần thứ 3, công hiệu tích cốc cũng dần dần rõ ràng, chính thức bước vào tiểu kỳ, đi lu nước sau nhà, đem thái tuế mà Liễu gia đưa hắn lấy ra. Thái tuế là phương thuốc thánh phẩm cổ truyền, tôn dùng dưỡng sinh, lại xưng là nhục linh chi, công hiệu thần kỳ. Ở điển tịch cổ xưa rất sớm liền có ghi lại, khinh thần bất lão, duyên niên thần tiên. Trương Hạo chuẩn bị thái tuế tích cốc, thánh phẩm dưỡng sinh bực này, không biết sau khi hắn tích cốc, thoát thai hoán cốt sẽ đạt đến cảnh giới kiểu gì. Bất quá phương pháp dùng thái tuế còn phải cẩn thận cân nhắc một phen. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo cân nhắc dùng thái tuế tích cốc, trong khách sạn tại huyện thành, giờ phút này Lâm Lập Sâm lại ở cùng với hai người hội kiến. Một người là Lưu Ân Huân, một người khác nghiễm nhiên chính là Mạnh Hà Xuyên. La Thành Phong đã chết, tuy rằng cách cục phong thủy quy hoạch bước đầu hoàn thành, nhưng chỗ mấu chốt còn cần bố trí. Lâm Lập Sâm thiếu người phụ tá, trong lòng rất là bất an, có thể nói là có bệnh chạy chữa loạn. Mấy ngày nay nơi nơi cầu xin cao nhân, vừa lúc thông qua Lưu Ân Huân giới thiệu, Mạnh Hà Xuyên tìm được cơ hội tham gia trong đó. Mạnh Hà Xuyên chính là xuất sư danh môn, tổ sư gia là Tiếu Huyên đại danh đỉnh đỉnh, năm đó là nguyên lão hội đồng minh, sau đó lại bố trí phong thủy cho người nào đó, cùng một mạch La Thành Phong này nhận sư huynh đệ. Mạnh Hà Xuyên vẫn là sư điệt của La Thành Phong, quan hệ này coi như gần gũi, còn có Lưu Ân Huân giới thiệu, lập tức liền lấy được tín nhiệm của Lâm Lập Sâm. Lâm tiên sinh, Trương Hạo này là yêu nhân, cấu kết phần tử tà giáo, ở trong giới căn cơ sâu đậm, tránh được nên tránh, không nên cùng người này chiến đấu. Mạnh Hà Xuyên lời nói thấm thía khuyên bảo, lại là lấy lui làm tiến, lửa cháy đổ thêm dầu, làm Lâm Lập Sâm nén giận, không thể nghi ngờ là hoàn toàn cùng với Trương Hạo đối lập. Cũng được, ta liền nhìn xuống cố nghẹn khuất này. Lâm Lập Sâm thẹn quá thành giận, lại nhìn xuống, nội địa dù sao cũng là nội địa, chế độ rõ ràng, hoặc nhiều hoặc ít phải cố kỵ vài phần. Nếu là ở nơi khác, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trương Hạo. Việc phong thủy, Lâm tiên sinh cứ việc yên tâm, ta sẽ hoàn thành quy hoạch kế tiếp của sư thúc. Mạnh Hà Xuyên ra dáng ra hình, giống như phong thủy tiên sinh có quy củ, nhưng ngữ khí vừa chuyển còn nói thêm. Lâm tiên sinh muốn đắc thế, nhưng mệnh lý thiếu tử chỉ có một nữ, đã đến tuổi hôn phối, lấy quẻ tượng tới xem, nữ nhi nhà người cùng với Trương Hạo có liên lụy, Lâm tiên sinh nên chú ý. Vừa nghe lời này, Lâm Lập Sâm mày nhăn lại, nữ nhi là mảnh ngược của hắn, ai dám chạm vào nữ nhi hắn, đây là tìm chết. Mà nữ nhi của hắn cùng với Trương Hạo quen biết, hắn cũng nghe nói, mà khoảng thời gian trước La Thành Phong còn chỉ điểm, cố ý giật dây cho nữ nhi hắn cùng với Tống Đông Bình. Tuy rằng Tống Đông Bình đã kết hôn, nhưng hôn nhân không có tình cảm, đối với nữ nhi hắn nhất kiến trung tình, lập tức liền ly hôn, vẫn luôn theo đuổi nữ nhi hắn. Tựa như năm đó Tôn Mỗ Tưởng Mỗ theo đuổi nữ nhi Tống Thị. Mà Tống Đông Bình này, hắn cũng tiếp xúc qua vài lần, xác thật là người trẻ tuổi thực không tồi, có hùng tâm tráng trí, tiền đồ vô lượng. Nghe La Thành Phong nói, người này có tướng vương hầu, tương lai tất thành châu báu. Mà Tống gia ở nội địa căn cơ cũng cực kỳ thâm hậu, thân ở địa vị cao, quyền khuynh một phương. Lâm thị bọn họ tuy rằng có tiền, nhưng chung quy chỉ là thương nhân một giới. Nếu thiên hạ loạn động, Bên trên tùy tiện nói một câu, nói đổ liền đổ. Chuyện như vậy ở Cần Đại quá nhiều, là một đại gia tộc, không thể không suy xét lâu dài. Lão gia tử sở dĩ lá dụng về cội, cũng là vì ở bên ngoài không có cảm giác an toàn. Đặc biệt là sự kiện ấn ni đổ hoa năm ấy, làm lão gia tử trong lòng để lại ám ảnh, cho nên đã sớm rời khỏi Nam Dương. Lần này trở về, lão gia tử cũng có làm Lâm Tuyết Nghê ở nội địa liên hôn, lá dụng về cội mới xem như thật sự trở về, nếu không hậu nhân Lâm thị đều thành người nước ngoài. Đương nhiên, Lâm Lập Sâm cũng có suy xét của chính mình. Ở Đài Loan có Lâm Đặc Ni, ở Nam Dương có Lâm Lập Sâm, chỉ có ở nội địa hắn mới có thể đứng vững chân, cướp lấy quyền to Lâm thị, mà nữ nhi có thể cùng với Tống gia liên hôn, có quy túc này hắn cũng coi như là yên tâm. Bất quá việc này còn cần thận trọng. Tống Đông Bình dù sao cũng là người từng ly hôn, tuổi cũng lớn hơn so với nữ nhi của hắn vài tuổi. Đối với ý nguyện của nữ nhi, hắn cũng không muốn quấy nhiễu. Lâm tiên sinh, sự tình phong thủy liền nói xong, ta cáo từ trước. Bạch Hà Xuyên vẫn chưa nhiều lời, việc liên hôn chỉ là thuận miệng đề ra một câu. Nhưng mà Lâm Lập Sâm không biết, việc này từ đầu tới đuôi đều là Mạnh Hà Xuyên ở phía sau màn thúc đẩy. Lâm lão ca, ta cũng cáo từ, đưa Mạnh đại sư trở về. Liêu Ân Huân chào hỏi, lại cùng Lâm Lập Sâm hàn huyên vài câu, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Rời khỏi khách sạn, Liêu Ân Huân lái xe, Mạnh Hà Xuyên ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, một đường không nói chuyện. Nhưng Liêu Ân Huân lại nhìn không được có chút nóng nảy, cẩn thận hỏi: Mạnh đại sư, mấy ngày nay người đi đâu vậy? La Thành Phong thật sự là bị Trương Hạo giết sao? La Thành Phong xảy ra chuyện, Mạnh Hà Xuyên liền vẫn luôn không thấy bóng người. Nói trắng ra chính là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, sợ Trương Hạo đại khai sát giới, trốn chạy đi. Hiện tại thấy thế cục ổn định, Mạnh Hà Xuyên mới dám ra tới. Bất quá Mạnh Hà Xuyên cũng không nhàn rỗi, nhân lúc thời gian mấy ngày này đi gặp Bạch Liên Pháp Tôn. Ta mấy ngày nay gặp một người, lập tức liền sắp tới huyện An Dương, đến lúc đó dẫn tiến cho các ngươi. Mạnh Hà Xuyên cười cười, có Bạch Liên Pháp Tôn xuất thế chống lưng cho hắn, hắn liền không cần sợ Trương Hạo. Ồ, là nhân vật nào có thể làm cho Mạnh đại sư dẫn tiến vậy? Liêu Ân Huân có chút ngây ngẩn cả người. Ở hắn xem ra, Mạnh Hà Xuyên chính là người trong thần tiên. Liêu cư sĩ còn không có được tin tức trong nhà đi. Vị đại nhân vật này chính là thăng thiên thành tiên, hiện tại lại hạ phàm tới độ hóa thế nhân. Ngữ khí của Mạnh Hà Xuyên lộ ra vài phần cao thâm khó đoán, chơi trò thuật sĩ giang hồ. Thăng thiên thành tiên. Liêu Ân Huân vừa nghe lời này, thăng thiên thành tiên, hiện tại lại hạ phàm, không khỏi biểu tình cổ quái. Phong thủy huyền học hắn còn rất tin tưởng, nhưng thăng thiên thành tiên gì đó, Liêu Ân Huân liền cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng điều không đáng tin cậy này lại từ trong miệng Mạnh Hà Xuyên nói ra, còn nói tin tức nhà hắn, chẳng lẽ nhà hắn cũng nhận thức vị thần tiên này? Mạnh Hà Xuyên thấy thế vẫn chưa nhiều lời, chỉ là cười như không cười. Giáo phái Bạch Liên Pháp Tôn năm đó rầm rộ, thu nhận môn đồ rộng rãi, truyền thụ khí công, kết giao người của mọi tầng lớp cao tầng, rất có sâu xa. Bậc cha chú của Liêu Ân Huân cùng với trưởng bối Tống gia đều là bái làm môn hạ đệ tử của Bạch Liên Pháp Tôn. Nếu không có những người này, Bạch Liên Pháp Tôn làm sao có thể khuấy động nửa bầu trời. Lần này Bạch Liên Pháp Tôn vào đời, vì thuận tiện hành sự, đầu tiên liên lạc mấy giáo đồ đệ tử năm đó. Quả nhiên liền đang lúc nói chuyện, di động của Liêu Ân Huân vang lên, vừa thấy biểu hiện trên điện thoại là lão gia tử trong nhà gọi tới. Liêu Ân Huân nhanh chóng tiếp điện thoại, nói vài câu, ngay sau đó buông điện thoại. Liêu Ân Huân lại là vẻ mặt kinh ngạc. Liêu cư sĩ, hiện tại đã biết rồi đi. Mạnh Hà Xuyên nói. Thật sự là thăng thiên lại hạ phàm. Liêu Ân Huân kinh nghi bất định, nhận được tin tức trong nhà, vị Bạch Liên Pháp Tôn này 20-30 năm trước đã là 80 tuổi, nhiều năm không thấy tưởng rằng qua đời, nhưng hiện giờ xuất hiện lại còn đã cải lão hoàn đồng, giống như trung niên, trừ bỏ thần tiên còn có là ai? Liêu cư sĩ tạm thời đừng nóng nảy, Bạch Liên Pháp Tôn tới rồi, ta sẽ an bài dẫn tiến cho người cùng với Tống cư sĩ. Mạnh Hà Xuyên nói. Đa tạ Mạnh đại sư. Liêu Ân Huân nhanh chóng nói lời cảm tạ. có thể kiến thức nhân vật thần tiên như thế, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Khi nói chuyện, xe ra khỏi thành, đi một chỗ tiểu viện hẻo lánh tại vùng ngoại thành. Mạnh Hạo Xuyên thuê nơi này, ở chỗ này tạm đặt chân. Lưu Ân Huân đi về trước. Mạnh Hạo Xuyên tiến vào tiểu viện, chỉ thấy trong viện có một cái lò đất, trên bếp có đốt lửa, đặt một cái nồi sắt, bên trên nồi là thùng gỗ để tắm, bạch khí mênh mang, mọi người ngâm mình ở thùng gỗ, nghiễm nhiên chính là Trình Dật Vân. Thi triển bí thuật thị yêu, đối với thân thể tổn thương cực lớn, mấy ngày nay Trình Dật Vân vẫn luôn điều trị. Lão hữu, hôm nay cảm thấy như thế nào? Mạnh Hạo Xuyên một bên hỏi, một bên cầm lấy củi gỗ bên cạnh, thêm vào trong bếp. Tổn thương không nhỏ, toàn thân khí huyết hoại tử hơn phân nửa, còn phải điều trị mấy ngày. Bí thuật thị yêu này là dùng thân thể người sống luyện thành thiết thi, đồng bì thiết cốt, lượng lớn vô cùng, còn không sợ đạo thuật, có thể nói lợi hại đến cực điểm. Nhưng thiết thi mấu chốt ở chỗ chuyển hóa nguyên tố khí huyết bản thân, mà người sống dù sao cũng là người sống, không thể bất kể tổn thương giống như người chết. Mỗi lần phát động thuật này, chắc chắn hao tổn bản thân, hơn nữa thi thuật không thể vượt qua nửa giờ, nếu không liền thật sự thành người chết. Chỉ cần tìm được thi lão tổ, tránh họa bế tắc, luyện thành yêu thân, nhược điểm của thuật này cũng liền không có. Mạnh Hạo Xuyên cười cười, rất có hứng thú nói. Trình Dật Vân nghe ra ngữ khí, thầm nghĩ cáo già này tính kế quá sâu, hiện tại có Bạch Liên Pháp Tôn chống lưng, càng là không có sợ hãi, liền hỏi: Lão hữu, người tìm ra mộ phần của thi lão tổ rồi sao? Sáng thật đã tìm được, liền chôn ở phía dưới Loạn Táng Cương tại thành Nam. Lục Tử Húc cùng với Trương Hạo muốn bố trí phong thủy, tu sửa nghĩa địa công cộng, lấy một sợi tử vi chi khí khai tông lập phái, ngày mai chính thức khởi công, thực mau liền sẽ đào ra mộ táng. Mạnh Hà Xuyên nói. Cái gì? Vậy mà ở Loạn Táng Cương? Vừa nghe lời này, Trình Dật Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Năm đó hắn nghiên cứu thi thuật, còn ở Loạn Táng Cương trộm qua thi thể, lại không nghĩ rằng thi lão tổ liền ở phía dưới. Nhưng tiếp theo liền nhíu mày. Làm Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc tu sửa nghĩa địa công cộng, chẳng phải là bị bọn họ chiếm lấy tiên cơ sao? Chiếm tiên cơ? Nào có dễ dàng như vậy? Mạnh Hà Xuyên ngữ khí thận trọng nói. Thì lão tổ là con cháu hoàng thất đời Thanh, thân có đế vương chi khí, tu tập đế vương chi thuật. Bởi vì tranh đoạt đại vị bị liên lụy, mặc thi y kim thiền thoát xác, nhưng dù sao cũng là người trong hoàng thất, mộ táng hắn không đơn giản. Nghe vậy, Trình Dật Vân mày nhảy dựng, lập tức minh bạch, đây không phải một cái mộ táng đơn giản, mà là đế vương táng, cộng thêm tinh thông huyền học bố trí đế vương táng, trong đó chắc chắn có rất nhiều cơ quan, một khi tiến vào trong đó, hơi có vô ý chính là chết. Muốn tìm cao thủ trộm mộ hay không? Trình Dật Vân nói. Ta đã tìm Cổ Thu Niên qua hỗ trợ, hắn chính là tay già đời về phương diện này. Mạnh Hà Xuyên nói. Cổ Thu Niên, hắn cũng còn chưa có chết sao? Trình Dật Vân kinh ngạc, cùng Cổ Thu Niên cũng nhận thức. Người này xuất thân từ đời Mạt Thành, bởi vì loạn động lưu vong ăn xin, gặp gỡ một đạo sĩ phái Lao Sơn, có thiên phú tu đạo, học chút huyền thuật, tinh thông táng pháp. Cổ Thu Niên tâm thế tục quá nặng, ăn uống gái gú cờ bạc, mọi thứ đều dính, không có lên Lao Sơn làm đạo sĩ, mà là làm lính, một lòng muốn tạo dựng tên tuổi cho chính mình. Năm đó vừa lúc là đi theo làm thủ hạ cho Tôn Điện Anh. Tôn Điện Anh chính là đạo tặc Đông Lăng đại danh đỉnh đỉnh, Đào Hoàng Lăng Thanh Đình. Cổ Thu Niên hỗ trợ không ít, nhưng việc này nháo đến quá lớn, Cổ Thu Niên lo lắng có tai họa, chỉ đành phải làm đào binh, thực mau liền dùng hết tiền. Vì đạt được tiền tài, vì thế liền làm việc mua bán trộm mộ, sau đó lại tiến sâu vào nghề này. Cổ Thu Niên kiếm lời phong phú, học được một thân bản lĩnh, si mê với mộ táng cổ xưa thần bí, chuyên môn tìm kiếm cổ mộ táng huyệt, không hề mưu đồ tiền tài. Cũng bởi vậy thoái ẩn, Tiêu Thành thu mình lại, tính tuổi một chút cũng nên gần 100 tuổi, vậy mà còn không có chết già. Cổ Thu Niên không chết, lại còn cải lão hoàn đồng, người thấy liền sẽ minh bạch. Mạnh Hà Xuyên cười cười cao thâm khó đoán, lại ngữ khí vừa chuyển nói: Việc này cần thận trọng, không chỉ có là đế vương táng, nếu không một kẻ hèn đế vương táng cũng dẫn không dậy nổi hứng thú của Đông Hoàng. Trình Giật Vân sửng sốt nói, chẳng lẽ trừ bỏ đế vương táng còn có huyền cơ khác sao? Lão hữu, đây là đương nhiên có huyền cơ, nếu không một kẻ hèn đế vương táng, ngay cả thánh chủ ma y đều không để vào mắt, Đông Hoàng sao lại mất công như thế? Mạnh Hà Xuyên đĩnh đạc mà nói, chuyện tới hiện giờ cũng không có gì để che giấu, lại nói, huyện An Dương có tử cực phượng, nơi đây là phong thủy hội tụ, địa mạch chi giao, ngầm có đồng thiên địa huyệt, mà nơi đây kỳ dị, cố tình lại là nơi vất thi, từ xưa đến nay chính là trọng địa tử tang. Lấy ta khảo chứng, cái này rất có thể là một chỗ di chỉ tế đàn của thuộc quốc cổ đại. Thuộc quốc cổ đại? Trình Giật Vân nghi hoặc, không hiểu lắm lịch sử, đương nhiên không biết thuộc quốc cổ đại. Mạnh Hà Xuyên lại là thông kim bác cổ, đối với lịch sử cũng có giải thích sâu đậm, tiếp tục nói, Đông Hoàng này là được một mạch truyền thừa từ Phúc Đông Độ ở thời kỳ Tiên Tần. Từ thời kỳ Tiên Tần đổ về trước đều là lấy huyền điểu làm đồ đằng, trên ngọc tỷ truyền quốc cũng là khắc dấu điểu văn, mà Đông Hoàng Thái Nhất Phù Tang Kim Ô, mười mặt trời trên bầu trời, xuất hiện từ thần thoại truyền thuyết thượng cổ. Thần thoại truyền thuyết hư vô mờ mịt, mọi thuyết xôn xao, ai cũng luận chứng không rõ căn nguyên này. Nhưng ở giới khảo cổ hiện đại, di chỉ thuộc quốc cổ, khai quật thần thụ Đồng Thau, đúng là cửu thiên phù tang, còn có một mặt trời ở không trung, hợp thành 10 mặt trời, tượng trưng Đông Hoàng Thiên Đế. Mà nơi đây lại có tử cực vựng, mấy tía là đế vương chi khí, ý đồ Đông Hoàng là giành đại đạo. Đông Hoàng muốn chứng Thiên Đế, đây là đạo thống thượng cổ. Trình Giật Vân cảm thấy kinh ngạc, Đông Hoàng mưu đồ lại là lớn như vậy, quả thực là điên rồi. Thần thoại thượng cổ nói đến, ai cũng đều biết không hiện thực, không biết tiên đạo đời sau tới như thế nào. Đông Hoàng này vốn chính là điên cuồng, Mạnh Hà Xuyên nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta phỏng đoán, rốt cuộc Đông Hoàng quá mức lợi hại, tu vi cao, thẳng tới cảnh giới thiên nhân. Năm đó ngay cả Bạch Liên Pháp Tôn đều phải kiêng kỵ vài phần, hiện giờ lại qua nhiều năm như vậy, ai biết hắn là cảnh giới gì? Kiến thức ánh mắt tự nhiên không phải phàm phu tục tử có khả năng minh bạch. Bất quá nơi đây đã bị thị lão tổ chiếm cứ, phía dưới là tình huống như thế nào ai cũng không dám dễ dàng nếm thử, cho nên Đông Hoàng tìm ngươi là vì phá giải bố trí thị lão tổ, mà ta còn liên lạc Cổ Thu Niên, hắn tinh thông địa huyệt mộ táng thời kỳ cổ đại, còn có Bạch Liên Pháp Tôn áp trận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trái lại bên phía Đông Hoàng, La Thành Phong đã chết, Masao Okamoto cũng đã chết, đã là người cô đơn. Mấy ngày nay có liên hệ với ngươi hay không? Mạnh Hà Xuyên còn không biết Masao Okamoto cũng chưa chết, nhưng thật ra Trình Giật Vân thực nghi hoặc, liền nói, lần này Đông Hoàng bị thua, liền đã không có động tĩnh, cũng không liên hệ với ta. Nhưng ta cẩn thận cân nhắc, cảm thấy việc này thực cổ quái. Lấy đạo hạnh của Đông Hoàng, vì sao sẽ bại bởi Trương Hạo? Mặc dù Trương Hạo luyện thành pháp bảo, cũng không đến mức đánh bại Đông Hoàng. Việc này xác thực kỳ quái. Mạnh Hà Xuyên gật gật đầu. Hắn tuy rằng chưa thấy qua Đông Hoàng, nhưng lấy tin tức hắn nhận được phỏng đoán, Đông Hoàng ít nhất có cảnh giới nguyên thần, bao trùm trên cảnh giới nguyên anh, mà Trương Hạo chỉ có cảnh giới nguyên anh. Liên tính thu thập nguyên lực hương khói luyện thành pháp bảo, nhưng chung quy cũng chỉ là nguyên anh, không có khả năng siêu việt hơn nguyên thần. Đây là một tầng chất chênh lệch, không phải lượng có thể đền bù. Chẳng lẽ là Đông Hoàng chơi bố cục gì? Mạnh Hà Xuyên cân nhắc, chính cái gọi là quỷ lão linh, người lão tinh, loại lão quái vật sống 130-140 tuổi, lại là rất nhiều năm không hiện thân, chỉ lấy âm thần truyền niệm, ai cũng không biết Đông Hoàng hiện giờ là tình huống như thế nào. Bất quá cũng không có gì, Bạch Liên Pháp Tôn lần này vào đời đã tu hành viên mãn, còn có một kiện bảo vật, liền tính đối diện Đông Hoàng cũng không sợ chút nào. Mạnh Hà Xuyên không có sợ hãi, Trương Hạo đánh bại Đông Hoàng ngược lại làm hắn phát triển an toàn, đại cục huyện An Dương đã ở trong lòng bàn tay của hắn, phụ tá Tống Đông Bình bước lên đại vị chỉ điểm Giang Sơn, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Lão Hiếu nói đúng, Đông Hoàng cũng chỉ là một sợi âm hồn giả thân giả quỷ, không đáng sợ hãi. Trình Giật Vân cười cười, nịnh nọt một câu, trong lòng lại là có tính kế riêng. Chuyện tới bây giờ dẫn ra tai họa càng ngày càng nhiều, hắn phải an bài tốt đường lui. Tranh đoạt Tử Cực Vương là không hy vọng, hắn chỉ cần đạo quả của Thi Y lão tổ, sau đó mau chóng thoát thân, tìm một khối phong thủy bảo địa khác bố trí táng pháp, chờ hắn ngủ qua 100 năm tu thành đại đạo, khởi thi hồi sinh. Những người này đều đã chết già, hắn mới là người thắng cuối cùng. Nhưng mà liền ở thời điểm Trình Giật Vân cùng với Mạnh Hà Xuyên đàm luận về Đông Hoàng, phía trên tiểu viện kiểu Nhật trên tầng cao nhất tòa nhà cao tầng kia, thiếu nữ Minh Loan mặc một bộ kimono, nấu nước pha trà, dọn hai ly, ngồi đối diện đúng là Masao Okamoto. Masao Okamoto tiếp nhận nước trà, uống một ngụm mới nói: "Ta đã đáp ứng Trương Hạo phải về Nhật Bản trong vòng 100 năm, không được lại bước vào địa giới Hoa Hạ." "Ồ, 100 năm?" Minh Loan nghe được lời này, cười xinh đẹp, thanh nhàn mỹ lệ, rồi lại nhàn nhạt cảm khái. "Số mệnh phàm phu tục tử, 100 năm đã là sống lâu trăm tuổi. Okamoto, người có tin tưởng sống hơn trăm tuổi sao?" "Người tu hành cùng trời tranh mệnh, sống hơn trăm năm ta vẫn là có tin tưởng." Masao Okamoto nói, trong giọng nói có chút tang thương, nói xin lỗi: "Ta lần này không địch lại Trương Hạo, làm Đông Hoàng tiên sinh bố cục thất bại, thật xin lỗi." "Không sao, Okamoto người đã tận lực, chỉ là Trương Hạo này là một biến số, nhảy ra bố cục." Minh Loan nói, khóe miệng lại là nhếch lên một tia cười duyên. Trương Hạo nhảy ra một phán này, còn có thể nhảy ra bố cục khác với nàng sao? Masao Okamoto còn nói thêm: "Trương Hạo rất có đức hạnh chính phái, Đông Hoàng tiên sinh đều không phải là Đông Hoàng đời trước, cùng Hoa Hạ cũng không tồn tại thù hận, sao không thẳng thắn nói chuyện với Trương Hạo, lấy khí độ của Trương Hạo hẳn là sẽ không khó xử." "Việc này không phải là nhỏ, liên quan đến khí vận tử vi, bổn hoàng dù sao cũng là người Nhật Bản, thù hận giữa Nhật Bản cùng với Hoa Hạ không phải dăm ba câu có thể hóa giải. Liền tính hắn không làm khó, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng hỗ trợ, chắc chắn sẽ phải trả giá lớn." Minh Loan tâm như minh cảnh, đối với cái này đặc biệt thanh triệt, trong giọng nói lộ ra một cỗ ngạo nghễ, nói: "Huống chi bổn hoàng có tôn nghiêm của bổn hoàng, sao lại cầu hắn hỗ trợ?" "Đông Hoàng tiên sinh có cân nhắc của chính mình, ta tới cáo từ, sau đó liền chuẩn bị trở về Nhật Bản, dốc lòng tu tập kiếm đạo." Masao Okamoto cũng không nhiều lời, hắn biết Minh Loan không phải thiếu nữ bình thường, có thể áp chế Đông Hoàng đời trước. Minh Loan yêu nghiệt hơn xa Đông Hoàng đời trước, mà trong tay của Minh Loan còn nắm giữ Y Tà thần giáo. Minh Loan gật gật đầu, ý bảo Masao Okamoto tùy ý. Masao Okamoto hành lễ, cáo từ rời đi. Đúng lúc này, Minh Loan lòng có sở cảm, có giáo chúng truyền niệm với nàng, đôi mắt khép hờ, sau một lát lại mở mắt ra, lầm bầm lầu bầu nói: "Bạch Liên Pháp Tôn, ngươi làm tốt bố trí, rốt cuộc muốn ra tới huyện An Dương, không biết ngươi hiện tại đạo hạnh như thế nào?" "Trương Hạo à Trương Hạo, bổn hoàng vì che giấu tung tích, tuy rằng chỉ có thể vận dụng 3 tầng thực lực, lại có lưu thủ đoạn, bị ngươi phá âm thần. Lần này ngươi muốn đào mộ Thi Y lão tổ, bổn hoàng cũng nên tính sổ, lựa chọn sử dụng điều huyệt động thiên, lại cướp lấy tử vi của ngươi, một hòn đá ném hai con chim. Không, hẳn là một cục đá hạ ba con chim. Thiên tử Côn Luân chú định là con mồi của bổn hoàng." Trong lời nói, Minh Loan cười yêu diễm, đứng dậy đi tới trong phòng, mở ra tủ quần áo, chỉnh tề bày đầy đủ loại quần áo, chọn trong chốc lát, lựa chọn một kiện trang phục học sinh quý tộc. Áo khoác sơ mi viền vàng, váy ngắn hoa văn ô vuông tinh xảo, phối hợp với tất chân màu trắng quá đầu gối, dưới chân là một đôi giày vải đơn giản, còn đem tóc dài nhu thuận buộc thành tóc đuôi ngựa, phảng phất chỉ chớp mắt biến thành học muội cấp 3 ngoan ngoãn điềm mỹ. Lại khoác một chiếc túi tinh mỹ, tùy ý ra cửa, từ gara lái một chiếc xe hơi, lập tức đi về phía thành Nam. Lại nói đạo quan, Trương Hạo nghiên cứu thái tuế tích cốc, nhưng cũng không vội vã ăn thái tuế, mà là đem thái tuế cắt ra ngâm nước, trước tiên dùng nước thái tuế thể hội công hiệu này. Hiện tại hắn tích cốc cũng liền thành ăn quả hạch cùng với trái cây, cộng thêm thái tuế ngâm nước, đương nhiên phân lượng quả hạch cùng với trái cây hắn có khống chế nghiêm khắc, lấy thái tuế ngâm nước làm bổ sung chủ yếu. Đem thái tuế làm xong, Trương Hạo ở dưới mái hiên triển khai bàn, bắt đầu nghiên cứu phi kiếm. Trình Dật Vân đưa một cái phi kiếm cổ lớn bằng một cây chủy thủ, thân kiếm rộng thành hình giọt nước, tay cầm thực ngắn, không có phần bảo vệ chuôi kiếm, càng như là một cây phi tiêu hình chủy thủ. Loại thiết kế phi kiếm này là vì ở trong phi hành giảm nhỏ lực cản, cùng với phi hành chuyển động phù hợp với khí động học. Mà tính chất phi kiếm này chỉ là bằng gỗ, bên ngoài mạ một lớp kim loại. Đây là bởi vì chất gỗ có tính hoạt, cùng với hoa văn kinh lạc, càng dễ dàng ký thác ý niệm. Nhưng chất gỗ mềm xốp, lực sát thương mỏng manh, không thể làm vũ khí, bởi vậy mạ thêm kim loại. Bất quá cẩn thận quan sát, tay nghề mạ này thật sự có chút huyền diệu. Kim loại đều không phải chỉ là một tầng bên ngoài, mà là thẩm thấu chất gỗ, tựa như đem gỗ ngâm mình ở nước thép, làm nước thép xâm nhập chất gỗ. Nhưng nước thép nhiệt độ cao như vậy, đem gỗ ném vào liền thành tro tàn, sao có thể ngâm mình ở bên trong? Hơn nữa loại kim loại này đều không phải chỉ là một kim loại, hẳn là hợp kim của nhiều kim loại. Thật sự khó có thể tưởng tượng đây là làm như thế nào đem kim loại thẩm thấu chất gỗ, hình thành tồn tại cộng dung giữa chất gỗ cùng với kim loại. Mộc tâm giữ lại chất gỗ, lại khắc dấu phù văn, ký thác thần niệm, tế luyện một sợi khí linh, do đó khống chế phi hành. Đúng rồi, Hỏa Diễn Đan Phương ghi lại luyện kim thuật của phương sĩ cổ đại. Trương Hạo lập tức nhớ tới luyện kim thuật, rồi lại nhìn không được thở dài. Lục Tử Húc cho hắn Hỏa Diễn Đan Phương, hắn đã đọc xem, nhưng trong đó rất nhiều thuật ngữ cùng với phương pháp, không phải một trong một lát có thể phá giải cùng với nghiệm chứng. Tế luyện phi kiếm là đại sự, không thể nóng nảy, phải từng bước một tới. Trước tiên thử nghiệm một cái bản đơn giản hóa phi kiếm chất gỗ, gỗ có thể bay, lại chậm rãi nghĩ cách dung nhập kim loại. Trong lòng của Trương Hạo đã có kế hoạch, nhưng tế luyện phi kiếm chất gỗ cũng phải trước tiên có gỗ. Dùng gỗ thiên tài địa bảo làm thực quá lãng phí, vẫn là tuyển dụng gỗ đào bình thường. Gỗ đào dễ dàng tìm kiếm, giá cả lại rẻ, chất gỗ thích hợp khắc dấu bùa chú ký thác ý niệm. Trong viện hắn liền có cây đào, nhưng đây là cây phong thủy, kích thước cũng còn nhỏ, không thích hợp làm vật liệu, vẫn là đi trong thôn mua mấy cây đào. Trương Hạo nghĩ đến liền lập tức hành động, về phòng cầm tiền chuẩn bị đi trong thôn mua cây đào. Nhưng mà đúng lúc này, trong viện vang lên một trận tiếng chuông gió, khí chàng biến hóa, không che giấu khí tượng hoàng giả chút nào. Trương Hạo mày nhảy dựng, vì sao nàng lại tới nữa? Trương Hạo nấu nước pha trà, dọn xong tư thế, chậm rãi đợi Minh Loan tiến đến. Một lát sau, chỉ thấy một thiếu nữ đi vào. Trương Hạo lại là sửng sốt, người này mặc một bộ trang phục của học sinh, váy ngắn tất trắng, tóc buộc đuôi ngựa, dung nhan sang mỹ gần như vây yêu, giống như học muội thanh thuần từ trong thế giới giả tưởng manga anime đi ra. Ha ha ha, Trương Hạo, ánh mắt nhìn bổn hoàng là động phàm tâm sao? Minh Loan nhuyễn miệng cười, điềm mỹ ngoan ngoãn, giống như cố ý làm ra vẻ đáng yêu, còn nói thẳng Trương Hạo động phàm tâm. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, lại bừng tỉnh phản ứng lại, nhà đầu này mới 16-17 tuổi, so với Đường Tiểu Uyển lớn hơn một tuổi mà thôi. Nếu là đi học, hẳn là mới học lớp 11, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Đường Tiểu Uyển vẫn là tiểu thiếu nữ ngây thơ phản nghịch, Minh Loan cũng đã là yêu nghiệt. Ha ha ha, Minh Loan cô nương, mời ngồi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, ra dáng dáng hình châm trà, kỹ thuật diễn đã đạt lô hỏa thuần thanh, thực tự nhiên thu hồi bộ dáng. Minh Loan tùy ý ngồi xuống uống nước trà, không nhanh không chậm. Trương Hạo cũng thực trầm ổn, lo chính mình uống trà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ người nhàn nhã không có việc gì. Qua 3 tuần trà, thân thể Minh Loan mềm mại nghiêng người, tay ngọc chống cằm, giống như thiếu nữ hoa si phát ngốc, rất có hứng thú nhìn Trương Hạo. Trương Hạo bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, rốt cuộc nhìn không được, nhà đầu này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn không có nhàn tâm như vậy, liền hỏi: Minh Loan cô nương, không biết cô tìm ta là có chuyện gì vậy? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Minh Loan nhàn nhạt nói một câu. Trương Hạo vô ngữ nói: Ờ, nếu không có việc gì, ta đang bận, liền không phụng bồi, cô cứ tùy ý uống trà đi. Trương Hạo bộ dáng ra vẻ không thể trêu vào, hắn còn trốn không nổi sao? Bất quá hắn hiện tại luyện thành pháp bảo, cũng không sợ Minh Loan. Bỏ đi, không vòng vo cùng ngươi. Hôm nay nói cho ngươi một sự kiện. Minh Loan rót cho chính mình một ly trà, không chút để ý nói. Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Mạnh Hà Xuyên là người một đường, Trình Giật Vân cũng cùng bọn họ ở cùng một đám, muốn đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận. Được rồi, ta đã biết. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng sớm có tính kế, ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Xem bộ dáng ngươi bình tĩnh như vậy, đã sớm có chuẩn bị, không hổ là người thắng qua Đông Hoàng. Minh Loan rất có hứng thú nói, cái miệng nhỏ uống vào nước trà. Ha ha ha, Minh Loan cô nương cũng biết việc này, tin tức rất linh thông. Trương Hạo cười cười, trong lòng lại là kinh nghi. Trình tự đấu pháp của bọn họ này, trừ bỏ mấy người ở đây, người bình thường không thể biết được, hay là Minh Loan cùng với nhóm người này có quan hệ. Kỳ thật đám người Trương Hạo nằm mơ cũng không thể tưởng tượng, Đông Hoàng hung danh hiển hách, thế nhưng chính là tiểu thiếu nữ này, nội tình trong nó thật sự quá mức thần bí. Ta ở trong giới này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tính đến tính đi cũng liền chỉ có vài người như vậy. Bên trong giới huyền môn luyện thần phản hư ước chừng có 30 mấy người, báo đan nhập đạo ước chừng có 10 mấy người, cộng thêm một ít thiên phú linh căn, không tu đan đạo lại tinh thông phong thủy tướng thuật, hoặc là có điều kỳ ngộ, hoặc là thiên phú dị bẩm, đại khái có 10 mấy người, cộng thêm 10 mấy ẩn sĩ, tổng cộng cũng liền chỉ có 70 mấy người mà thôi. Minh Loan ngữ khí nhàn nhạt, đối với giới huyền môn rõ như lòng bàn tay, còn nói thêm, ra khỏi biên giới Hoa Hạ, các nơi như Đông Dương, Nam Dương, Ấn Độ, đủ loại hàng đầu sư, âm dương sư, vô sư, vân vân, ước chừng còn có 30 người. Toàn bộ giới huyền môn phương Đông, không sai biệt lắm cũng liền chỉ có 100 người này. Trương Hạo nghe vậy, nhìn không được kinh ngạc. 100 người này không tính nhiều, dù sao cũng là toàn bộ phương Đông. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Minh Loan vậy mà biết được rõ ràng như thế. Phải biết rằng toàn bộ phương Đông to lớn, quốc gia đông đảo, giáo phái đông đảo, liền tính là từng bước tìm kiếm hỏi thăm, hơn 100 người này, mặc dù là một tháng tìm kiếm hỏi thăm một người, cũng phải 10 năm mới có thể hoàn thành. Minh Loan mới 16-17 tuổi, thế nhưng có kiến thức lịch duyệt kinh người như vậy, chẳng lẽ là đệ tử của vị cao nhân tuyệt thế nào? Không thể không nói, Đông Hoàng sống hơn 100 năm, oai phong một cõi, là tồn tại đứng ở cao nhất, đối với những nhân vật này rõ ràng. Không biết giới huyền môn phương Tây có bao nhiêu nhân vật? Trương Hạo cảm thấy hứng thú. Ta đối với phương Tây không quá hiểu biết, bất quá ở phương Tây càng có rất nhiều giáo lý tôn trọng tín ngưỡng, người tu luyện ít, bất quá có một ít chiến sĩ đặc chủng hiện đại được huấn luyện phối hợp với dược vật cùng với tổ chức có gen chiến sĩ. Minh Loan nói. Chiến sĩ đặc chủng ta biết. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ở bên nhau, đối với chiến sĩ đặc chủng còn coi như hiểu biết, đem thể năng huấn luyện đến đỉnh, lại phối hợp với thuốc kích thích, có thể so với cao thủ báo đan, hơn nữa còn không sợ đau xót, sức chiến đấu mạnh. Phụ thân của Triệu Băng Ngàn đã bị cấp bậc chiến sĩ đặc chủng này đánh chết. Bất quá Trương Hạo rất tò mò hỏi, gen chiến sĩ này không phải là loại khoa học viễn tưởng trong phim điện ảnh chứ? Cấp bậc giống như người khổng lồ xanh kia sao? Người khổng lồ xanh? Minh Loan nghe vậy nhíu mày nghi hoặc. Người khổng lồ xanh là người nào? Trương Hạo nhìn không được xấu hổ. Nhà đầu này không phải là trầm mê tu luyện, thoát ly khỏi xã hội chứ? Ngay cả người khổng lồ xanh đại danh đỉnh đỉnh cũng không biết, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói. Người khổng lồ xanh là một loại gen chiến sĩ trong phim khoa học viễn tưởng, có thể biến thân thành một người khổng lồ thân cao 3 mét, đao thương bất nhập, lực kháng 10 vạn cân. Không khoa trương như vậy, gen chiến sĩ chỉ là thể năng so với người bình thường mạnh hơn một chút, không có những cái gọi là dị năng kia, cũng không đơn độc tồn tại, đều là thuộc về mấy tổ chức thần bí. Mà những tổ chức thần bí cùng với các quốc gia phương Tây có quan hệ thiên ti vạn lũ, liên lụy đến phôi thai người và động vật làm thực nghiệm. Minh Loan nói. Phôi người và động vật? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức phản ứng lại. Kỹ thuật phôi thai mấy năm nay thật sự phát triển, đặc biệt là bên phía Anh Quốc. Tổ chức thần bí theo như lời của Minh Loan, hiển nhiên chính là liên lụy những việc này, bên ngoài không dễ tiến hành, vì thế liền mượn cớ cấp cho tổ chức tư nhân. Kỳ thật Đông Hoàng năm đó ở phía sau màn tham dự việc thực nghiệm trên cơ thể người của Nhật Bản, cũng liên lụy những việc này, cho nên mới sẽ biết đến rõ ràng như vậy. Thực lực gen chiến sĩ bình thường đều có thể đạt tới một cấp bậc chiến sĩ đặc chủng, trong đó một ít gen chiến sĩ cá biệt thực lực đặc biệt mạnh, phôi thai từ gia đình bình thường dựng lên, từ nhỏ lớn lên ở người thường, sau đó châu nhập tổ chức tiến hành huấn luyện. Nhưng bình thường đều sẽ che giấu thân phận gen chiến sĩ, bị trở thành cái gọi là người dị năng. Minh Loan giới thiệu. Khoa học hiện đại càng ngày càng phát triển. Trương Hạo cười cười, ngữ khí có chút cảm khái, rồi lại có chút tự diễu. Cấm thuật phôi thai bực này thật sự là tà phái đến cực điểm, nhưng khoa học hiện đại lại công khai lấy tới làm nghiên cứu. Minh Loan tiếp tục nói. Trừ những cái đó, mặt khác chính là yêu tộc. Ở phương Tây, yêu tộc chiếm tỷ lệ rất lớn. Ồ, yêu tộc. Trương Hạo vừa nghe lời này không khỏi kinh ngạc. Ngay cả yêu tộc đều xông ra, hắn đọc sách ít, sẽ không phải là lừa dối hắn chứ? Càng thổi phồng càng không đáng tin cậy. Trương Hạo nhìn không được âm thầm ôm bụng cười. Hay là nha đầu này chính là tiểu hồ ly tinh biến? Người đạo hạnh tuy cao, nhưng lịch duyệt quá ít, kiến thức ánh mắt quá mức hẹp hòi. Cái gọi là yêu tộc chỉ là tổng loại yêu dị. Những tổng loại đó từ đâu mà có, ai cũng nói không rõ. Bất quá có một loại yêu vật là nhân loại thông qua bí thuật đem chính mình luyện thành yêu, nếu lại sinh sản hậu nhân, huyết thống di truyền, không phải là có yêu tộc sao? Nói chuyện phiếm đến đây, rốt cuộc tới chính đề. Minh Loan cười như không cười, nhàn nhạt nói. Trương Hạo, một mạch người đuổi thi các ngươi, vừa lúc liền có một vị tu thành yêu. Cái gì? Trương Hạo có chút sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm. Tiếp theo lại phản ứng lại, tức khắc trong lòng giật mình. Hay là tổ sư gia nhà hắn thật sự còn chưa có chết, lấy bảo tài táng pháp chôn ở phong thủy bảo địa, hấp thu thiên địa linh khí, sáng chết không hủ, luyện thi thành yêu, chỉ chờ lúc khởi thi hoàn dương. Xem ra người đã tính ra một ít manh mối. Minh Loan ngữ khí ngẩn ra, nói. Một mạch tổ tiên ngươi là con cháu một vị hoàng thất thanh đình, từ nhỏ si mê với huyền học, tinh thông thi y thuật, bởi vì tranh đoạt bị liên lụy, mặc thi y kim thiền thoát xác, được xưng là thi y lão tổ, tiếp theo trốn vào giang hồ, tiêu thanh thu mình, tìm được phong thủy bảo địa ở huyện An Dương này. Thi y thuật cảnh giới cao nhất chính là lấy bí thuật táng pháp, tránh họa tử kiếp, theo đuổi thuật trường sinh bất tử. Cái này... Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng, lập tức minh bạch. Tổ sư gia nhà ta thế nhưng có địa vị như vậy. Như vậy Trình Giật Vân chính là truyền nhân của thi y lão tổ. Nói như thế, ta cùng với Trình Giật Vân vẫn là cùng môn. Cái này... Trương Hạo không biết nên nói cái gì. Đây là kiểu gì đây? Hắn vậy mà cùng với Trình Giật Vân là đồng môn, mà tổ sư gia của hắn thế nhưng là con cháu hoàng tộc, còn là thi y lão tổ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.